Thiếu bảo tiểu gia hỏa này cũng không phải là một yêu thú đơn giản. Chu Thế Văn lộ ra thần sắc thận trọng. Liếm liếm miệng. Nói để cho Tô muội tử mang theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng làm thịt rơi luôn cho rồi. Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn. Hoa hồ điêu cũng nhảy lên đầu vai nàng. Trừng lên đôi mắt hồ. Huy vũ chân trước trong miệng phát ra âm thanh ngân ngân uy hiếp. Chu Thế Văn tức đến vểnh râu. Làm ra biểu lộ dữ tợn. Hoa hồ điêu lại sợ tới mức giấu mình vào trong tóc của Tô Kiều Kiều. Trốn diệt không dám ra. Yêu thú này lá gan thật nhỏ, trông khá nhưng không dùng được. Phương thần lắc đầu. Nói Tô muội tử. Hoa hồ điêu này là bị mùi cổ trùng hấp dẫn mà đến. Hơn phân nửa là dựa vào việc ăn độc vật mà sống. Ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút. Đừng để bị nó cắn bị thương. Diệp Húc cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt này. Bất quá Tô Kiều Kiều hoa hổ điêu cực kỳ yêu thích. Hơn nữa con hoa hổ điêu quá đỗi nhát gan. Hẳn là không có bao nhiêu trở ngại. Hắn đi về phía thần một vương đỉnh. Chỉ thấy con huyết tàm bốn cánh vẫn còn núp ở trong đỉnh như trước. Sợ tới mức lạnh run. Thầm nghĩ ta nếu như bắt giữ con huyết tàm bốn cánh này. Chỉ sợ còn có thể gặp khó khăn lớn. Thậm chí có khả năng lại bị thương lần nữa. Bất quá chỉ cần con hoa hồ điêu này có ở đây. Ngược lại giúp ta giảm đi rất khí lực. Giữ lại nó cũng có chút ít tác dụng. Mặc dù hắn nắm chắc có thể ngăn cản được huyết tam cắn trả. Nhưng muốn bắt sống mà không làm tiểu gia hỏa này bị thương. Dùng thực lực trước mắt của hắn thì vẫn chưa thể nào làm được. Diệp Húc duỗi ra ngón tay. Đột nhiên điểm lên đầu huyết tàm bốn cánh. Thần trí của hắn theo đầu ngón tay nhảy vào đại não của huyết tàm. Huyết tàm này tuy cực kỳ cường hoành. Nhưng dù sao cũng vừa mới xuất thí chưa được bao lâu. Không cách nào chống cự lại thần thức của vu sĩ. Rất nhanh chóng đã bị Diệp Húc gạt bỏ thần trí. Tế luyện cổ trùng chỉ là gạt bỏ linh trí. Miễn cho bị cổ trùng cắn trả chứ cũng không gạt bỏ đi thiên tính của cổ trùng. Sau khi ký thác nguyên thần. Nếu là Diệp Húc không chủ động khống chế thì huyết tàm bốn cánh vẫn sẽ hành động dựa theo bản năng như trước. Diệp Húc duỗi cánh tay bị thương ra. Một giọt máu to như trứng ngỗng bay ra từ miệng vết thương. Bọc lấy huyết tàm. Chỉ thấy máu tươi chen chúc chui vào trong cơ thể huyết tàm. Ký thác nguyên thần trước tiên cần dùng huyết tế. Dùng khí hơn. U. I. E. T. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Than bồi bổ cổ trùng. Sau khi kết nối huyết mạch của bản thân cùng cổ trùng rồi thì nguyên thần mới thuận tiện ký thác vào trong cơ thể cổ trùng. Diệp Húc lập tức phân cách nguyên thần. Nguyên khí lao ra. Bọc lấy nguyên thần dũng mãnh lao vào trong cơ thể huyết tàm rồi dừng lại tại não bộ của nó. Dùng nguyên khí tế luyện ôn dưỡng nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp. Nhẹ nhàng. Dễ chịu sơ. Gơm. Huyết tàm nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng kỳ thật chỉ số thông minh không cao, đại não chỉ lớn bằng hạt đậu. Nguyên thần của Diệp Húc như rễ cây đại thụ ăn sâu vào trong não của huyết tàm. Qua hồi lâu, Diệp Húc chỉ cảm thấy giữa hắn và huyết tàm bốn cánh có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Lúc này mới đình chỉ việc cung ứng nguyên khí. Thở phào một hơi. Vui vẻ nói cuối cùng cũng tế luyện thành công. Hắn tâm niệm vừa động.

Loại thủ đoạn này cùng huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là pháp môn ma đạo hại người lợi mình. Cần giết hại sinh linh khiến cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Giết càng nhiều thì tốc độ tăng lên tu vi càng nhanh, thực lực lại càng cao. Cổ trùng dựa vào việc ăn sinh linh khác để nuôi dưỡng bản thân và cổ chủ. Xác thực có trợ giúp tu vi của cổ chủ tăng lên. Bất quá nguyên khí có được dựa vào việc sát hại thôn phệ sinh linh thật sự dơ bẩn không chịu nổi. Chất lượng xa xa không bằng chu thiên tinh lực tinh thuần. Kháo loại thủ đoạn này tăng lên tu vi, chẳng những tâm tình không ổn, hơn nữa dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Húc khẽ ngẫm nghĩ. Hắn trước kia tế luyện cổ trùng. Xác thực là mong muốn công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng. Nhưng sau khi minh bạch điểm cực đoan của loại tinh khí thì liền không để cái công hiệu phụng dưỡng cha mơ. E. Quy. Quy. Cơ. U. À. Cổ trùng kia để trong long nữa mà để cho huyết tàm bốn cánh hấp thu toàn bộ nguyên khí mà nó luyện hóa được nhằm tăng lên uy lực tự thân của nó. Lúc trước chủ nhân của ngũ độc động phủ sở dĩ không có luyện ra nguyên thai. Chỉ sợ lơ. À. Quy. Quy. Cơ. To. Quan hệ đến môn tâm pháp mà hắn tu luyện này. Nguyên khí của hắn pha tạp, hỗn tạp, không tinh khiết. Cho nên mới gặp cảnh cả đời đều bị vây hãm ở cảnh giới kia. Mãi cho đến khi chết, hắn tâm niệm vừa động thiên tàm bốn cánh từ trên cao bay thấp xuống rồi dừng lại trên đầu vai của hắn. Quả quả hoa hồ điêu tiếp tục quyến rũ Diệp Húc, ngọt ngào kêu lên. Nhìn thấy Diệp Húc không để ý tới nó, dì thú này có chút tức giận, lập tức thay đổi bộ mặt, quát về phía Diệp Húc ngân ngân. Diệp Húc đối với tiểu gia hỏa này có chút không biết phải nói gì. Từ trong ngọc lầu tìm ra một dị quả màu đỏ thắm ném qua. Hoa hồ điêu lập tức nhảy lên. Đón lấy dị quả rồi lại đậu trên đầu vai Tô Kiều Kiều như trước. Hít hà mùi trái cây. Phát giác có vẻ hợp khẩu vị của nó thế là chẳng thèm đắn đo nữa. Lập tức cạp xuống. Loại dị quả này hàm chứa kịch độc. Đến cả vu sĩ cấu nguyên kỳ cũng có thể bị độc chết. Tiểu tử chỉ biết dựa vào việc ra vẻ ủy khuất đáng thương để lừa gạt thiếu nữ mà sống kia. Hơn phân nửa là chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống đất mà chết. Diệp Húc mục quang bất thiện. Thầm nghĩ. Sau một lúc lâu. Hoa hồ điêu vẫn vui vẻ như trước. Hướng về phía hắn đòi hỏi trái cây. Cực kỳ thẳng thắn nói quả quả. Diệp Húc triệt để không còn gì để nói. Hoa hồ điêu này mặt dày mày dạn hướng hắn đòi hỏi. Rơi vào đường cùng đành phải lấy ra một quả dị quả nữa ném qua. Thiếu bào. Có thể giúp ta cũng luyện một con cổ trùng hay không? Chu Thế Văn ánh mắt tỏa sáng. Xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc nói. Chỗ lợi hại của cổ trùng hắn sớm đã thấy rõ. Lấy tu vi bồi nguyên kỳ liền có thể điều khiển. So với vu binh còn muốn hữu dụng. Diệp Húc cười nói phía trước không xa chính là Thanh Châu. Đợi đến Lương Vương Phủ. Hoàn thành phó thác của phủ chủ. Chúng ta liền đi sưu tập độc vật. Lại luyện mấy con cổ trùng. Chu huynh tự nhiên có phần, Phương huynh, ngươi cũng nuôi một con đi. Phương thần trầm mặc một lát, gật đầu nói đa tạ. Ba người bọn họ nghiễm nhiên là một tiểu đoàn thể, cùng chia hoạn nạn. Sau khi có cổ trùng thì năng lực tự bảo vệ mình được tăng cường triệt để. hoàn toàn có thể cùng Vu Sĩ Cấu Nguyên Kỳ tranh hùng. Không cần phải sợ đầu sợ đuôi giống như trước nữa. Bọn người Diệp Húc ra khỏi ngọn núi nhỏ này, rốt cuộc cũng đến được Thanh Châu, đều tự nhẹ nhàng thở ra. Thiếu Bào, ngươi là vâng mệnh Diệp phủ chủ đến tặng lễ vật cho Lương Vương. Nhất định sẽ được Lương Vương ưu đãi. Lão tử cùng Tiểu Bạch Kiểm đều muốn được thơm lây với ngươi. Chi bằng có chỗ tốt thì chia cho bọn ta một ít. Chu Thế Văn cười ha ha. Nói, bọn họ vừa rời đi, liền có hơn 10 thân ảnh gào thét chạy về hướng ngọn núi này. Giò x, e, t, mơ, to, quy, quy, y, nơi. Trong đó có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cưới một con tuấn mã chạy đến, đầu đội vòng vàng, quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên là tiểu thư nhà phú quý. Vẻ mặt đầy giận dữ, giơ roi quật vào mặt tên Vu Sĩ đầu lính, cả giận nói: con hoa hồ điêu đâu? Các ngươi không phải bắt nó bước đến nơi đây rồi sao? Tại sao không có? Tên Vu Sĩ kia không dám chống cự, để kể cho roi ngựa ở trên mặt hắn rút ra một vết máu. Cúi đầu nói: hồi bẩm quận chúa, ở chỗ này có dấu vết chiến đấu. Hơn phân nửa hoa hồ điêu đã bị người ta âm thầm bắt đi. Cô gái kia tức giận hừ một tiếng, tay nâng roi, không đầu không đuôi quật về hướng Vu Sĩ này. Quát: tìm hơn một tháng thời gian, mấy cái thùng cơm các ngươi mới có thể dẫn dụ ấu thú thượng cổ dị chủng từ trong bách hoa cốc ra. Không nghĩ tới lại là tiện nghi cho kẻ khác. Còn có kim điêu của ta nữa, cũng không biết là bị tên gia hỏa không có mắt nào ra tay giết bỏ. Thật không hiểu cha ta vì cái gì còn nuôi các ngươi. Thùng cơm, vô năng, một đám heo. Tên Vu Sĩ kia vẫn không nhúc nhích, bị nàng dung roi đánh cho một mặt đầy máu. Một Vu Sĩ khác ở bên cạnh quan sát dấu vết bọn người Diệp Hơ, U, Cơ, Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lại đánh bảo nói: quận chúa, những người này hơn phân nửa là đi Thanh Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 98 đại thọ của Lương Vương. Thiếu nữ đội vòng vàng này chính là con gái của Lương Vương, tên là Lương Lạc Thi. Lương Vương có 10 đứa con, nhưng con gái thì chỉ có một, chính là quận chúa Thanh Châu, là hòn ngọc quý trên tay Lương Vương. 10 ca ca đối với nàng đều cực kỳ sủng ái, tùy ý nàng làm bậy. Lương Lạc Thi ngẫu nhiên phát hiện trong bách hoa cốc có một con hoa hồ điêu còn nhỏ. Loại hoa hồ điêu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, Vu Sĩ bình thường không phải địch thủ của nó. Hơn nữa trong bách hoa cốc nguy hiểm trùng trùng, yêu thú khắp nơi, trắng trợn tiến công bách hoa cốc nhất định sẽ chết thảm trọng. Nàng cũng không làm lớn chuyện, e sợ thượng cổ dị thú này bị người đoạt đi, âm thầm sai người dùng độc xà trùng làm mồi dụ, đem hoa hồ điêu dẫn ra khỏi bách hoa cốc, sau đó xuất lính Vu Sĩ đem nó vây lại, bước đến ngọn tiểu sơn này. Lương Lạc Thi nuôi dưỡng một đầu kim điêu, đã tu luyện thành yêu, lại lệnh cho đầu kim điêu này ở trên không dám thị hướng đi của hoa hồ điêu, răng ra thiên la địa võng, mắt thấy liền có thể bắt được hoa hồ điêu rồi. Không nghĩ tới chẳng những hoa hồ điêu rơi vào bàn tay người khác, thậm chí đến cả kim điêu của nàng cũng không giải thích được mà chết thảm.

mặt mày mừng rỡ hớn hở. Sau đó quét mắt nhìn bốn phía một lượt. Ánh mắt nhìn mọi người chẳng khác gì như Giang nhìn một bảo khố di động. Hận không thể giết hết tất cả bọn họ. Công Dương giảm ngây người ra đến nửa ngày. Sau khi bọn Tô Kiều Kiều, Chu Thế Văn đi vào tổ bảo trai hồi lâu, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn đống thi thể đầy trên mặt đất, không khỏi dùng mình một cái, cuống quýt đi vào theo. Trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn, ta lần này cuối cùng cũng ôm đúng đùi rồi. Bất quá cũng triệt để đắc tội với toàn bộ Đinh gia luôn. Nhưng ở trước mặt Ngũ Độc giáo thì Đinh gia tính là cái gì chứ? Lúc trước hắn sở dĩ cùng Diệp Húc thân cận là vì thấy Chu Thế Văn cùng Phương Thần thật sự hung tàn. Chỉ có Diệp Húc hào hoa phong nhã, tương đối dễ nói chuyện. Không nghĩ tới thiếu niên này động thủ, so với hai người kia còn hung ác hơn gấp trăm lần. Vừa ra tay liền tiêu diệt hơn 10 vô sĩ của Đinh gia, không lưu lại mạng cho bất cứ kẻ nào. Thiếu niên này chính là một đầu ác hổ đang say ngủ. Khi nhắm mắt nằm yên thì nhìn cơ to, vâng, e, sơ, quy, quy, nhu nhược, rất dễ bắt nạt. Đến khi mở to mắt ra thì chính là muốn ăn thịt người, bộc lộ bộ mặt hung ác. Công Dương giảm âm thầm đánh giá lại Diệp Húc. Theo đám bọn hắn đi vào tổ bảo trai, bên ngoài tĩnh lặng trong chốc lát. Đến lúc này mới truyền đến tiếng nghị luận ong ong. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Đinh Lỗi tu vi đã đạt tới dung nguyên kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền mất mạng tại chỗ một cách khó hiểu. Đến cả hài cốt cũng không còn. Đám đệ tử kia của Đinh gia bị chết càng oan, bị huyết tàm bốn cánh bay qua, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đầu liền rời cổ ra ở riêng, thậm chí đến thi thể cũng không được buông tha. Bị thiếu niên mặt tái nhợt kia dùng một loại vô pháp âm độc hút hết khí huyết. Trong phương viên 800 dặm quanh địa giới Thanh Châu, vu sĩ tu luyện cổ trùng ít lại càng ít, nhưng cũng không phải là không có. Mà đem cổ trùng luyện được đến mức dường dị như thế, bá đạo như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người vừa rồi còn mang tham niệm đối với can xài dao càng là dùng mình ớn lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình không có xuất thủ trước. Nếu không giờ phút này kẻ phải chết thảm rất có thể chính là bọn hắn. Ngũ Độc giáo, thật là Ngũ Độc giáo. Khó trách thiếu niên này lại kiêu ngạo bá đạo như thế. Chỉ là vu sĩ bồi nguyên kỳ tu vi thấp kém mà lại dám sắt sao long mã đi lại trên đường cái không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là có Ngũ Độc giáo làm chỗ dựa ở sau lưng. Đinh Lỗi bị chết thực oan. Nếu như hắn đừng có lắm lời lại nhảy, mà tế ra Ngọc Lâu buông xuống lồng nguyên khí thì thiếu niên kia có muốn giết hắn cũng căn bản không có khả năng. Trở tay giết mấy tên tiểu ma đầu Ngũ Độc giáo này cũng là dễ như trở bàn tay. Thối lắm. Nếu như Đinh Lỗi biết rõ bọn họ là đệ tử Ngũ Độc giáo, hắn còn dám động thủ. Hạng bá đạo như Ngũ Độc thì diệt Lạc Châu Đinh gia mới là chân chính dễ như trở bàn tay. Đinh Lỗi lo dập đầu nhận tội với người ta còn không sai biệt lắm. Đột nhiên, tiếng vó ngựa lộp cục truyền đến. 7 tên kỵ sĩ theo nhai đạo chạy tới. Từ xa đã quát lớn đang lúc đại thọ của Lương Vương. Người nào dám ở Thanh Châu làm càn? Mọi người vội vàng lẩn đi. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, bày tay thoáng động.